Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323: Pháo hoa thịnh hội. Hướng máu tươi tắm gội bên trong trộn lẫn bột bạc, một chiêu này chính là cái nào đó vô lương xuyên việt giả chủ ý. Hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Tắm gội trộn lẫn bột bạc huyết dịch đám vampire, từng cái đều giống như bị nóng hổi nước sôi dội ở trên người. Từng cái kêu rên không thôi, thậm chí có chút càng giống là bị dội cho lưu toan. Trên da bị đốt ra từng cái bong bóng, có càng là một khối lớn một khối đất lớn nát nhây thịt nhão rơi xuống. Blade cái này nửa vampire, vốn là muốn so phổ thông vampire lợi hại. Thật giống như hỗn huyết người Saiyan so thuần chủng người Saiyan tiềm lực cao. Nếu như không tính cả nhược điểm, toàn lực phát huy, phổ thông vampire chính là thường nhân cực hạn 2 đến gấp 3 tố chất thân thể. Tinh anh vampire, thuần huyết vampire càng là có thể đạt tới gấp 4-5 lần dáng vẻ. Còn có hút máu tự lành kỹ năng, vampire trưởng lão thân thể tố chất sẽ suy yếu, nhưng có thể thô thiển sử dụng hắc ám nguyên tố, cũng biết sinh ra một ít tinh thần loại siêu năng lực. Mà Blade trực tiếp là gấp 10 thường nhân cực hạn, còn có siêu cường tự lành lực, sức hồi phục, lại tăng thêm có nhược điểm nhằm vào. Blade lúc đầu giết vampire liền như là như chém dưa thái rau. Hiện tại giết những thứ này bị bột bạc chơi đùa quá sức. Tất cả đều bên trên suy yếu đi bắp vampire, càng là hổ gặp bầy dê, trực tiếp mở ra vô song cắt cỏ hình thức, trái súng bên phải kiếm, giết đến rất thống khoái. Hơn nữa lần này tốt phân biệt, bắt lấy trên thân bốc khói mà hung ác gọt là được. Chỉ có một ít phun ra hệ thống bên ngoài vampire, DJ, bảo an loại hình, còn duy trì chiến lực. Càng là dùng súng ống đánh trả, nhưng cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng, chỉ là để Blade bỏ qua một điểm cá lọt lưới. Không bao lâu, một đám vampire liền bị Blade giết đến kêu cha gọi mẹ, quân lính tan rã. Có vampire bị giết sợ như ong vỡ tổ, hướng cửa ra vào chạy, lôi cuốn lấy mấy cái bối rối bỏ trốn người bình thường. Lại tại vừa vặn chạy ra cửa lớn thời điểm, một trận liên tục tiếng oanh minh truyền ra, nhất thời bị khía cạnh bắn ra viên đạn đánh thành hình người thuốc phiện hoa. Bị quấn mang người chạy trước chạy trước, đã cảm thấy khoan khoái nhiều. Đến cuối cùng, vô số pháo hoa nở rộ, lóe lên một cái rồi biến mất qua đi, liền liền chỉ còn lại người bình thường. Ngươi là ai? Chạy ra cửa lớn người hỏi hướng ngồi xổm cửa ra vào một bên Aaron. Aaron chỉ là khoát tay áo bên trong cực lớn súng lục cải tiến, ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian lui tán. Súng này thật rất ra sức a. Aaron đứng tại Blade bên người, nơi này đã bị hai người hợp lực thanh tràng, người bình thường cũng tất cả đều chạy mất, chỉ có trên mặt đất một tầng hỗn tạp màu đen cho tàn sền sệt máu loáng, giống như là dẫm tại nhựa cao su phía trên. Phốc, tê lạp, kỳ quái âm thanh không ngừng. Người thương pháp cũng còn không tệ, có Aaron viện trợ, mới một cái vampire đều không có thả chạy. Blade lần này giết đến rất là sảng khoái, ngữ khí cũng càng thân mật mấy phần. Nếu như là trò chơi lời nói, đại khái chính là Blade danh vọng giá trị cộng 500. Đạt đến thân mật, dáng vẻ như vậy, Blade, đột nhiên một tiếng hô quát, đánh gãy Aaron cùng Blade thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là từ trong bên trong chỗ càng sâu, bước nhanh đi ra một đám người tới. 9 cái võ trang đầy đủ áo đen che mặt người, màu đen bó sát người y phục tác chiến, toàn thân đều có kim loại phòng hộ mảnh giáp, mang theo che đầu, lại có mang mặt nạ chống đạn mũ giáp, trong tay dẫn theo assault rifle. 9 người sau lưng lại đi theo một người mặc một thân áo da quần da trung niên người da trắng nam tử, cũng chỉ là mang theo một cây dao găm, hơi mập dáng người, áo choàng tóc vàng, râu quai nón, một mặt phách lối, người cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, lại tới quấy rối. Bên trên, cho ta giết chết hắn. Phắc Him áp, phách lối râu quai nón mập mạp, đưa tay dùng dao găm chỉ vào Blade kêu lớn. Thanh âm cũng là tức giận mang theo một tia để cho người ta không dễ dàng phát giác trột ra. Blade trong lòng nhưng cũng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Không nghĩ tới đối phương cũng có mặt khác chuẩn bị. Làm như thế một đống rùa đen cái nắp đi ra. Ngược lại là hơi có chút khó giải quyết. Chủ yếu là được nhiều hao chút mà công phu. Không biết Aaron vị này cùng hắn cùng một chỗ cày quái. Soát rất thoải mái chiến hữu. Có thể hay không cố gắng à? Nói không chừng liền muốn đối cứng. Trái, nhưng mà để Blade ngoài ý muốn chính là phách lối mập mạp còn tại chửi đồng. Aaron liền cao giọng thét lên một tiếng, đồng thời đem hai cái đồ chơi nhỏ vung ra đối diện. Hai cái màu đen, so đèn pin ngắn một đoạn hình trụ nhỏ. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra được. Vật này, nó hẳn là trong truyền thuyết lựu đạn. Ta đụng, rung động đạn. Blade trong lòng thầm kêu một tiếng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là quả quyết. Cũng đủ hung ác, cái này mẹ nó may mang theo kính dâm đâu. Đi, người ngoan thoại không nhiều, hợp ta khẩu vị. Blade tâm niệm lóe lên, biết đây là Whistler cho Aaron sửa đổi đồ chơi nhỏ. Lúc này hơi nhún chân, như là mũi tên, hướng về đối diện đám người phía bên phải điện xạ mà đi. Bành, Aaron cùng Blade vừa vặn một trái một phải lao ra. Hai viên rung động đạn ngay tại giữa không trung bộc phát ra mãnh liệt áng sáng trắng cùng kịch. Liệt oanh minh, lấy Aaron thực lực bây giờ. Chỉ là đối phó như thế mấy cái tiểu lâu la. Còn phí như thế lớn kinh. Đơn giản chính là cho Blade làm bộ dáng mà thôi. Đối chiếu lấy Blade, thoáng chậm một nhịp động tác. Nhẹ nhàng thoải mái vây quanh đối diện vũ trang nhân viên bên cạnh thân. Đưa ra trường kiếm, thuận giáp ngực cùng mặt nạ khe hở. Thành thạo điêu luyện mở ra bên trong thân thể. Ngay sau đó là cái thứ hai. Sau đó bắt lấy cái thứ ba. Chống đỡ trước người, ngăn trở cái thứ tư nâng lên họng súng. Cho hai người đối với chỉnh tề. Đâm xuyên trước một cái yết hầu. Điều chỉnh kiếm thế. Lần nữa đâm trúng sau một cái yết hầu. Trong chớp mắt, Aaron lại thêm bốn người hình thuốc phiện hoa. Mà Aaron cố ý nhường cho. Blade tự nhiên là càng nhanh một bước. Aaron điểm bốn cái pháo hoa. Hắn điểm năm cái. Đồng dạng là mảy may không có sức hoàn thủ. Càng còn tại Aaron trước đó nhẹ nhõm giải quyết. Phách lối tiểu mập mạp xem ra cũng là bẻm mép. Trực lăng lăng bị chấn động đạn lóe vừa vặn, ngao một tiếng liền đi che ánh mắt, lại miễn cưỡng mở ra, vừa hay nhìn thấy Blade cùng Aaron một trước một sau, điểm cuối cùng hai người pháo hoa, mập mạp dọa đến không nói hai lời liền chạy, xem ra tố chất thân thể cũng không tệ lắm, chí ít cũng là tinh anh vampire cấp bậc, không nghĩ tới cũng là cái hèn nhát trứng, tự nhiên là bị Blade đuổi kịp. Một cước thăm dò tại trên mông, cho con hàng này trực tiếp đạp bay. Blade ngay sau đó nâng lên cái kia hắn đem cực lớn cải tiến shotgun. Vừa bóp cò, một cái thô to kim loại chùy ầm vang bắn ra. Ở giữa mập mạp đầu vai. A, mập mạp trong nháy mắt một tiếng hét thảm. Bị kim loại chùy bắn trúng bộ vị bốc lên khói xanh. Càng là xinh xinh bị đính tại trên tường. Mặt dán bức tường, kêu rên không thôi, Blade một nắm quyền, giống như đang nói, chính trúng mục tiêu. Ngẫu vậy, ngoặc kép, nhìn, gia hỏa này chính là cái gọi là tinh anh vampire. Bị đồ bạc đâm trúng nhất định phải hại bộ vị, cũng sẽ không chí mạng. Tiêm vào tỏi tinh cũng sẽ không cơn sốc, sẽ chỉ cực độ thống khổ. Nhược điểm chỉ có ánh nắng. Đồ bạc trực tiếp đâm trúng trái tim cùng đại não. Blade cười gằn, hướng về bị đính tại trên tường mập mạp đi đến, còn vừa đi vừa cho Aaron giảng giải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.